Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền trở lại với tất cả những thính giả của Những lá thư xanh. Chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau chia sẻ những câu chuyện mà các bạn đã gửi về trong tuần. Trước khi bắt đầu thì không bao giờ Phương Huyền muốn phải nói là ở trong tuần thư ít quá, không có nhiều bạn chia sẻ những câu chuyện hay. Bởi vì Thành hay đùa là ổ về ế lắm hả, mà thực ra là ế thiệt. Những ngày vừa qua thì không biết là mọi người bận quá hay là như thế nào mà thư gửi về cho chương trình có vẻ ít đi. Và vì vậy, để chọn những bức thư chia sẻ với tất cả thính giả của chương trình thì cũng khá là khó khăn. Nên là Phương Huyền mong là sau chương trình tuần này chúng ta sẽ trải lòng nhiều hơn, sẽ chia sẻ nhiều hơn, sẽ gửi tới thính giả của Những lá thư xanh nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Địa chỉ của chúng ta là Những lá thư xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email nhữnglathusanh@gmail.com. Hoặc là chúng ta có thể gửi những câu chuyện và những lá thư của mình qua một cách thức mà các thính giả cũng ưa chuộng trong thời gian gần đây, đó chính là inbox trên trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh các bạn nhé. Nguyễn Thành, Phương Huyền lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận những câu chuyện, những nỗi niềm, những tâm tư, kể cả những bức xúc và những điều khó nói nhất của các thính giả. Một lần nữa, rất mong là mọi người hãy hiểu, không chỉ chúng ta lắng nghe chương trình, đón nghe mỗi tuần, mỗi giờ lên sóng, mà chúng ta còn chung sức và góp sức bằng những câu chuyện, bằng những viên gạch nền tảng để chúng ta xây lên một bức tường cho ngôi nhà chung Những lá thư xanh của chúng ta. Thành nói điều này thì Phương Huyền nhớ tới chương trình Những lá thư xanh của tuần trước. Khi mà chương trình chưa kết thúc thì Huyền đã nhận được tin nhắn từ thính giả nói rằng là tuần này thư hay quá, những chia sẻ dễ thương quá. Và đặc biệt là khi mà chương trình vừa mới kết thúc thì Thành biết Huyền nhận được tin nhắn của ai không? Của ai? Gia Bình. À, Gia Bình làm bạn sinh viên hả? Sinh đúng viên rồi. Nhận được câu chuyện món quà sinh nhật muộn của mẹ bằng một muộn là tư. Do chị Huyền. đúng chuyện vậy. Của ai, do ai là từ người đó biết đi ha. Gia Bình nhắn là em vừa nghe hết chương trình và thực sự là quá xúc động. Và thời gian hiện tại thì mình đang rất bận cho chuyện ôn thi cuối kỳ nên không thể viết thư ngay về cho chương trình được, nhưng mà hứa với anh Thành, với chị Huyền là Gia Bình sẽ kể một câu chuyện về mẹ mình, sẽ gửi một bức thư sớm nhất về cho Những lá thư xanh. Vậy là yêu cầu của anh Thành sẽ được thực hiện. Đúng vậy. Nhưng mà gia đình mình cũng có nhắn rằng là em có thể ăn bánh kem vào bất kỳ lúc nào. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao là Huyền không tự nhắn cho Huyền đi, mắc mới gì phải đụng tới người thứ ba? Đâu có, nói là gia đình muốn ăn bánh kem mà đâu liên quan gì tới Huyền đâu, Huyền không có thích bánh kem. Thì liên quan tới người thứ ba ở đây thì ví dụ như ở Phương Huyền chị sẽ tặng cho một cái bánh kem. Đâu, cái đó là anh Thành. Gói gọn với, gói gọn trong hai người. Nói chung là câu chuyện của chị Ly đã lan tỏa được tới rất nhiều thính giả của chương trình. Một câu chuyện rất là đẹp. Sự sẻ chia, sự thấu hiểu, cảm thông của mẹ luôn luôn sẽ là người đồng hành, người đi cùng con, gắn bó cùng với con trên những chặng đường của mình. Và Phương Huyền cũng như anh Nguyễn Thành tin rằng là Gia Bình sẽ sống tốt với những điều mà mẹ luôn mong muốn ở em. Và chắc chắn là em sẽ không làm mẹ thất vọng. Thì cũng mong rằng sẽ có nhiều câu chuyện hay như thế được lan tỏa ở Những lá thư xanh qua những câu chuyện mà chính những thính giả của chương trình gửi về ha. Chương trình mỗi một lần lên sóng, một tuần lên sóng thì rõ ràng là những phản hồi ngược lại, hoặc là những người được nhắc đến câu chuyện, những người được phản hồi trở lại, đó là sự tương tác. Và những người thực hiện chương trình luôn mong muốn có được một tuần đông đầy như vậy, với nhiều sự nối tiếp với nhau như vậy. Và tuần này vẫn vậy, hy vọng vẫn sẽ có được một sự thú vị nào đó trong những câu chuyện mà Thành và Huyền đã cầm trên tay. Huyền xin được chia sẻ, chắc là Huyền không đọc lại bức thư đâu, mà chia sẻ câu chuyện ngắn của một vị thính giả xin được giấu tên. Chị ở Láng Dài, Bà Rịa, Vũng Tàu. Huyền không biết là Thành còn nhớ câu chuyện của vị thính giả này hay không. Trước đó chị có kể chuyện là chị, ông xã chị đã mất. Và thực ra cuộc sống của hai vợ chồng trước đó thì không có mấy hạnh phúc. Nhưng mà khi ông xã mất đi thì cũng mất đi một cái nơi để mà nương tựa. Để mà coi như mình là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn có một cái chỗ dựa. Thì khi ông xã mất đi thì những người đàn ông xung quanh tìm đến chị rất là nhiều, và có những người thì thực sự họ không có yêu thương mà họ nghĩ rằng là ở phụ nữ một mình đơn độc thì chắc là họ sẽ dễ tìm đến. Thì trong những người đàn ông đó lại là những người mà đã có gia đình, thì chị cũng nhiều lần từ chối, nhưng mà rồi chị gặp một người và người đàn ông đó thì lại dành một cái tình cảm khá là đặc biệt. Cái cách mà ông ta tiếp cận chị cũng rất là đặc biệt, là quan tâm chăm sóc mà gần gũi, mà hơn nữa thì trân trọng quý trọng ông ấy cũng như là gia đình của ông, nên là chị gần như là chị bị mất cái phản ứng là tự vệ, vì vậy tình cảm nó nảy nở. Nhưng mà khi mà tình cảm nảy sinh thì chị cũng hiểu được là mình làm vậy không đúng, mình làm vậy không đúng với gia đình của ông, nên là chị rất là băn khoăn. Giống như bỏ thì cũng khó, mà không bỏ thì cũng không biết phải sống như thế nào. Nên chị đã chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và đương nhiên trong câu chuyện đó, Huyền với Thành cũng đã trao đổi cùng với chị, và cũng gợi gắm tới chị những điều, những tâm tư mà chắc là Huyền tin là những người thực hiện chương trình hay tất cả những ai nghe cũng đều đồng tình, đó là nên dừng lại trong mối quan hệ ấy. Bởi rõ ràng mối quan hệ ấy nó sẽ không đi đến đâu cả, và nếu những người xung quanh biết được, gia đình của ông biết được, thì mọi thứ sẽ tan nát và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người. Thì sau khi chị nghe chương trình vào ngày 9 tháng 9 năm 2017, thì chị nói là lúc mà vừa nghe tới địa chỉ thì tim đã đập thình thịch. Chị cố giữ điện thoại cho không bị mất sóng, và chị nghe chị nốt từng lời của Nguyễn Thành, Phương Huyền. Và thật sự thì chị cảm ơn lời khuyên rất chân thành của hai em. Chị nói là tôi không nghe lòng mình bị làm sao, vì từ đầu tôi đã có ý định là không. Nay được khuyên là nên dừng lại thì tôi cảm thấy bình thường. Nếu trước đó tôi xử lý như hai người đàn ông trước thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ hai ông đó lạ, tôi chưa hiểu gì nhiều về họ. Dù hai ông cũng đem đồ ăn thức uống rồi, nhờ gì là cũng sẵn sàng giúp ngay, nhưng mà tôi quyết không. Còn người thứ ba này thì tôi chủ quan, nghĩ là quá quen thân nên muốn nói chuyện cho rõ ràng, nhưng kết quả thì không như ý muốn. Và khi nghe chia sẻ đó thì như chị đã nói đó, chị biết là mình nên làm gì. Vì vậy rất mong rằng một lần nữa khi Phương Huyền chia sẻ những dòng thư ngắn này, để thấy rằng là Phương Huyền, Nguyễn Thành trân trọng tất cả tình cảm của thính giả, của chị, khi mà đã gửi gắm về cho chương trình, thì mong chị sẽ vượt qua, biết dừng lại đúng lúc chị ha. Chị còn nói là nghe nói là trong nhóm có một bạn là hay về láng dài, vậy thì sau dịp này thì nếu về thì điện thoại cho chị, rồi chị sẽ đón vào nhà cho biết. Thì hy vọng Tết năm nay biết đâu Phương Huyền về nhà của bạn, có dịp thì sẽ ghé thăm chị, và mong chị có một cuộc sống an yên hơn chị ha. Như vậy là rõ ràng là cái điều mà Thành hy vọng ngay từ đầu chương trình là xảy ra rồi đó. Thế chứ không phải do một người nhận được câu chuyện và được chuyển thông điệp để phản hồi trở lại, mà chính tác giả của bức thư câu chuyện đã phản hồi một lần nữa với chương trình. Và cả những sự nối tiếp như thế này á, làm cho những người thực hiện chương trình cảm thấy rất là trọn vẹn và hạnh phúc. Xin cảm ơn chị, và một lần nữa chúc chị sẽ có một cuộc sống an yên và luôn cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc sống này, để tất cả mọi thứ xung quanh mình không có điều gì là cản trở, và cảm thấy lúc nào cũng đủ đầy và an yên hết chị nhé. Yêu anh em đâu dám mong gì hơn được bên anh, nghe anh vỗ về. Người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn, dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thâu đêm bên anh trọn cuộc vui, nhưng em nào muốn. Em đã cố gắng dù bao đêm thầm khóc, cầu mong anh thay đổi vì em. Em đã trái tim sao còn nhiều đam mê, anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lần. phố về. Người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn, dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thu đêm bên anh trọn cuộc vui, nhưng em nào muốn. Em đã cố gắng dù bao đêm thầm khóc, cầu mong anh thay đổi vì em. Em đã cố gắng thật nhiều, mà sao anh vẫn không đổi thay. Một nửa trái tim anh dành cho em, một nửa trái tim sao còn nhiều đam mê. Anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lời anh sẽ đổi thay. Một nửa trái tim không trọn vẹn cho em, một nửa trái tim sao còn là thương đau. Em sẽ bước đi, em sẽ bước đi, dù con tim em tan nát khi xa người. Một nửa trái tim anh dành cho em, một nửa trái tim sao còn nhiều đam mê. Anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lời anh sẽ đổi thay. Một nửa trái tim không trọn vẹn cho em, một nửa trái tim sao toàn là thương đau. Em sẽ bước đi, em sẽ bước đi, dù con tim em tan nát khi xa người. Dù con tim em tan nát khi xa, khi xa người. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo, cũng là một lá thư tay. Chị có nói là bức thư hơi khó đọc một chút xíu, Nguyễn Thành với Phương Huyền cố gắng giúp chị. Chị xin phép được giấu tên, chị là người con của mảnh đất miền Trung, nhưng chị vào Sài Gòn làm việc từ năm 1999. Bây giờ chị đã có gia đình và đang làm việc tại khu công nghiệp Nhân Trạch. Trong con người của chị đó, vì đã có rất nhiều lần chị muốn viết thư về cho chương trình để chia sẻ, nhưng chị lại ngại. Công việc của chị là làm tạp vụ trong một công ty, cho nên chị viết được thư tay thôi, chứ chị không có biết email gì cả. Mà thư tay thì chữ lại hơi khó đọc. Thành đọc được là chị yên tâm. Chị sinh ra trong một gia đình có 8 chị em, ở vùng đất miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An. Chị là con út trong gia đình. Lúc nhỏ chị được chiều chuộng, không phải lam lũ làm việc, chỉ có việc học và chơi. Đến lúc các anh chị lớn lập gia đình rồi ra ở riêng thì cuộc sống gia đình mới vất vả hơn. Còn lại 4 anh em sau này mới lớn lên và bắt đầu công việc chính của gia đình là đồng ruộng cùng bố mẹ. Cái cảnh miền núi mà ruộng thì ít, đất thì cằn, trời nắng thì đất sắt lại, còn trời mưa thì nó nhão nhà nhão nhẹt. Một mùa thì làm lúa vì trời mưa mới có nước, mà vì trời mưa mới có nước, còn mùa kia thì làm các loại đậu mà có ăn thua gì đâu. Cực quá, lần lượt ba anh em theo người ta vào Sài Gòn để làm công nhân. Chị nhớ mãi những ngày đầu vào Sài Gòn thôi, chưa có việc làm, ở nhà mà nói là nhà chứ thực ra chỉ có cái phòng được ngăn bằng vách gỗ vỏn vẹn 4 mét vuông. Anh chị đi làm, còn mình cứ ra rồi đứng trong, nước mắt ở đâu cứ tràn tuôn ra vì nỗi nhớ bố mẹ ở quê nhà. Nhớ quê rồi buồn, đi ra thẫn thờ. Nếu mà đi ra ngoài đường thì lại sợ lạc, mà tiếng Trung á chọ chẹ, có ai hiểu đâu mà giao tiếp. Rồi thời gian trôi qua, chị cũng xin được việc. Mà hai em và các thính giả có biết không, đi làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về tới nhà, nhưng vẫn vui vì còn kiếm được tiền. Ngày đó ai mà làm được tháng 700 ngàn là cao lắm đó, vì đồng tiền hồi đó có giá trị hơn bây giờ nhiều. Vậy là ba anh em cứ duy trì công việc, ăn uống thì tiết kiệm để có tiền gửi về quê cho bố mẹ, sửa nhà, trả nợ, rồi làm nhà riêng cho anh thứ năm. Mà cũng may trời thương, ba anh em cứ lụi cụi làm mà không ốm đau gì, chứ ốm đau là khổ lắm. Đến bây giờ, ai cũng có gia đình, con cái, nhà cửa ổn định. Rồi nghĩ lại cảnh mới vào Sài Gòn, tha hương, cầu thực, khổ lắm. Lâu lâu mấy anh em ngồi lại, kể lại chuyện ở quê, chuyện mới vào Sài Gòn, cũng vui, mà chỉ thấy gian nan, vất vả. Tâm sự thì còn nhiều lắm, chị sẽ tâm sự tiếp nếu thư của chị được lên sóng, được hai em truyền cảm cho chị. Cuối cùng thì chị chúc cho đại gia đình những lá thư xanh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều những lá thư hay hơn nữa. Nhân trạch những ngày tháng 10. Thương quá đúng không Thành? Thương lắm. Với những bức thư một mà... lần nữa giống như Thành nói là cái thính giả đó Huyền là không chỉ nghe để ủng hộ chương trình và luôn theo dõi chương trình, mà còn có một động thái là hãy viết những câu chuyện và nỗi niềm của mình về cho chương trình. Thì chị là một trong những người làm được động thái đó. Dù là đặt cái viên gạch lên cho bức tường của chúng ta. Viết thư khá là khó khăn. Chị nói đó, công việc của chị cũng như chị không có quen viết email, chị viết thư tay thôi. Càng đáng quý hơn. Dạ. Bởi vì thật sự là viết thư tay đúng như Thành nói rất quý lắm. Bản thân như Phương Huyền mà bây giờ mà kêu ngồi mà lấy bút mà lấy giấy mà ghi văn bản gì đó là mình lười kinh khủng luôn. Vì ngồi máy quen rồi. Nên là những ai còn ngồi lại để viết thư tay ngoài chuyện là mình không có quen đánh máy hay gì đó thì nó là một cách mà nó rất là tốt để mình có thời gian mình suy ngẫm nhiều hơn. Và khi mà viết thư tay cái cảm giác nó cũng khác nữa. Nhưng quan trọng nhất là ở đây câu chuyện mà chị chia sẻ, dù những khó khăn, những vất vả, bao nhiêu điều cực nhọc mình đã đi qua, đặc biệt với những người con miền Trung thì nhiều vấn đề mà mình phải gánh chịu, nhưng mà rồi mình cũng vượt qua hết. Và cảm ơn chị, bởi vì những lá thư xanh cũng là một nơi, giống như là một nơi để mà mình nương trú cái sự an yên trong tâm hồn mình, chia sẻ những điều yêu thương, mong rằng là có bất kỳ điều gì, những cái trăn trở của mình, những suy tư của mình, những vấn đề mà mình không biết chia sẻ cùng với ai thì cũng hãy chọn đến với những lá thư xanh chị nha. Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình, cảm ơn chị thật nhiều. Và cảm ơn một lần nữa vì tình cảm và sự tin yêu của chị dành cho những lá thư xanh, cũng giống như trở lại với thời kỳ đầu khi chị bước vào Sài Gòn năm 1999, thì đến bây giờ Thành và Huyền tin chắc là Sài Gòn như là quê hương thứ hai, như là mảnh đất đã nuôi dưỡng và đã ôm ấp che chở cho mình trong những ngày vất vả và gian khó. Để bây giờ ngày hôm nay chị cảm thấy Sài Gòn quá trời rộng mở, đúng không ạ? Và như một mảnh đất lành chim đậu vậy. Cảm ơn chị đã dành tình cảm và chia sẻ nỗi niềm này với những lá thư xanh. Và Thành mong chờ lá thư thứ hai của chị. Đừng ngại đó là ở một vị trí nào trong công việc, hoặc là chị gửi về cách thức nào, chữ khó đọc ra sao, nhưng chỉ cần tình cảm và ý chí xây dựng của chị dành cho chương trình Những Thư Xanh đủ để Nguyễn Thành, Phương Huyền và các thính giả trân trọng và trân quý điều đó. Xin chúc chị và gia đình luôn sức khỏe, chúc cho ông bà ở ngoài quê sẽ luôn mạnh khỏe và đón nhận những tình cảm yêu thương và hiếu thảo, thơm thảo của con cháu nữa ạ. Vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn gà con nướng nấu. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi đàn, nuôi một đàn con chắc nhiều. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre, ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ nụ cười son và đồng quà ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều, mưa nhiều đang tươi bông lung. trời soi bốc khói sân nhà, nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra. Ba ba mẹ quê đêm sớm không nề hà chi, ba ba mẹ quê ngày tháng không ao ước gì, nhỏ giọt mồ hôi vì đời trẻ. Thư tiếp theo của bạn Phúc. Xin chào những người thực hiện chương trình. Cũng đã lâu rồi em không viết thư. Hiện giờ do bận học thứ bảy nên em không thể nghe được chương trình lúc đăng phát. Nghe giọng nói của chị em rất thích, vì khi nghe giọng nói của chị em cảm thấy rất ngọt ngào. Em giờ chưa có bạn gái, nhưng em mong sau này sẽ tìm được một người bạn gái trước tiên, sau đó sẽ là người vợ cùng em đi hết quãng đường còn lại. Sẽ có giọng nói ngọt ngào giống như chị. Cái gì vậy? Nãy giờ chỉ chờ tới cái câu này để mà mình thể hiện cảm xúc của mình thôi đó. Tôi khổ quá mà. Chào anh Nguyễn Thành nè. Trong cuộc đời này á, có rất rất nhiều điều sai lầm. Dạ. Và cái cung bậc sai lầm thì nó sẽ cao thấp khác nhau, nhiều ít khác nhau. Dạ. Nhưng mà Thành xin khẳng định cái điều sai lầm này của bạn nó quá lớn. Nói chung là khi mà một đứa bạn thân nó phang ngay mặt mình thì không còn gì sai nữa bạn ạ. Nên là bạn hãy hiểu bạn sai nó, chứ nó, không phải là anh Nguyễn Thành sai. Nó không còn gì sai mà nó trở thành chân lý luôn á bạn. Trời. Bạn tự hiểu đi ha. Thành nhức đầu quá. Anh Nguyễn Thành có giọng nói tình cảm và rất ấm áp. Cái này đúng nè. Thì đó là chân lý rồi. Từ khúc kia là nó trở thành chân lý trở về sau nói rồi. Nói tóm lại là em rất thích giọng nói của hai anh chị. Em nghe chương trình lâu rồi. Và lúc tưởng đó đâu thì bạn nói là mình sẽ kiếm một người cha vợ hoặc là cha người yêu nào. Cái gì mà cha vợ? Cái gì cái... Giống như giọng của anh. Bây giờ đọc tiếp nè. Khổ quá không biết đọc từ đâu luôn á. Thì nhức đầu luôn á. Nghe cái vụ mà giọng của Phương Huyền bạn gì? Nói là hồi xưa bạn nghe từ cái thời Quà Tặng Nửa Đêm. Và lúc đó là mới chia tay bạn gái. Lúc em vô tình nghe được chương trình và bài viết đúng tâm trạng của em. Em nghe mà cảm thấy nó vừa hay, vừa xót. Bài viết ấy rất hay mà em nghe muốn khóc luôn. Như là bài viết nói lên nỗi lòng của mình vậy. Và em nghe được cả những lời động viên, chia sẻ của anh chị. Thì em cảm thấy cuộc sống này lúc đó từ chuyện rất là vô nghĩa, em muốn suy sụp hoàn toàn. Nhưng mà rồi khi nghe được chương trình thì em cảm nhận khác hơn về cuộc sống và em đã sống theo hướng tích cực. Mới đó mà đã hơn 9 năm 2 tháng rồi, hiện nay thì em cũng đã ra trường đi làm và trở lại tiếp tục việc học. Em ở môi trường quân đội nên cách sinh hoạt khác xa môi trường của bên ngoài. Bọn em lên đây đa số là anh em đã có gia đình, chỉ còn một vài anh em còn độc thân, trong đó có em đã 29 tuổi đời mà chưa có gia đình. Già quá đúng không anh chị? Không đâu bạn, anh Thành già hơn bạn rất là nhiều. Đương nhiên. Bọn em ở những tỉnh khác nhau, những đơn vị khác tập trung về đây học. Thời gian tụi em về thăm gia đình thì rất ít, do quãng đường xa, thời gian lại không có nhiều. Để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con, các anh chị chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng thời gian nói chuyện cũng hạn chế, vì khi ôn và học mà sử dụng điện thoại thì vi phạm điều cấm của đơn vị. Nhưng anh em ở chung với nhau thì rất vui vẻ. Thường nếu anh em nào tranh thủ được về nhà thì lên bao giờ cũng đem những món ăn đậm đà tình quê để cho mọi người cùng chia sẻ. Bạn em ở đây phải thực hiện 3 chế độ trong một tuần và 11 chế độ trong ngày, những quy định của quân đội. Sáng bọn em phải dậy từ 5 giờ tập thể dục, dọn dẹp vệ sinh doanh trại, sắp xếp chăn màn, ăn sáng. Khi ăn cơm thì phải mặc áo thun trắng, quần bộ đội đồng phục, mang dép rọ, áo bỏ vô thùng, xếp hàng ngay ngắn. Mỗi người cầm chén đũa của mình, khi nghe coi mới được đi ăn, không được đi ăn trước. Khi nghe còi mới được đi ăn. Đâu rồi. Mỗi bàn ngồi thì chỉ 6 người ngồi đúng vị trí, không được thay đổi. Còn đi học thì phải theo hàng, theo nhịp nhạc, nhịp mạnh rơi vào chân trái, còn nhịp nhẹ thì rơi vào chân phải. Đi thì phải đánh tay đều và đúng. Tất cả anh em chúng em đều phải thực hiện đúng quy định. Còn ra ngoài doanh trại thì cuối tuần mới được ra, nhưng chỉ được 30% quân số thôi. Nếu như vi phạm những quy định của đơn vị như là nội vụ xấu, phản bận quần áo, giày dép để không đúng quy định, bỏ chế độ thì cấm trại luôn, không được ra ngoài đơn vị. Nên bọn em luôn chấp hành đúng những quy định của đơn vị và kỷ luật quân đội nếu như muốn ra ngoài. Ngoài học ra thì bọn em còn phải rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe như là hít xà đơn, chạy dài, nhảy xa. Nếu không đạt được thời gian quy định thì sẽ bị hạ bình rèn. Tức là giống như kiểu hạ hạnh kiểm đi học ở phổ thông vậy đó. Chắc có lẽ thư em dài rồi nên lâu quá em cũng không viết thư. Nó cũng hơi bối rối một chút. Nhờ bối chương rối, trình bối rối thì... hôm nay em mới viết thư và em cũng rảnh nên là em có vài dòng tâm sự. Văn chương của em thì dở. Nếu thư em được chọn thì mong chương trình phát giùm em ca khúc Đồng Chí. Quê hương anh nước mặn đồng chua. Đúng rồi, bài thơ của nhà thơ Chính Hữu. Xin gửi đến tất cả các đồng chí làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc trên mọi miền đất nước luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc chương trình phát triển. Chào chương trình. Anh Thành cảm ơn sự bối rối của bạn, sự rảnh rỗi của bạn để bạn cố gắng viết một lá thư về cho chương trình Những Lá Thư Xanh. Đó là sự rất là thật thà và gần gũi của anh em chúng ta. Vì Những Lá Thư Xanh đã gắn kết được. Rõ ràng là từ một cái cơ duyên bạn nghe một chương trình nào đó cùng với tâm trạng của mình để dẫn đến bạn luôn theo dõi chương trình và ủng hộ, cũng như ngày hôm nay có được một câu chuyện, một lá thư. Tuy nó vội vàng lắm và nó không chỉnh chu như những câu chuyện khác của một người lính vào một giờ rảnh rỗi giải lao trong một ngày nào đó thôi trong doanh trại, nhưng cũng đủ để cho những người thực hiện chương trình và các thính giả nói lời anh Thành thay lời để cảm ơn bạn. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục yêu thương, và tất cả những gì bạn chia sẻ đó làm cho Thành và Huyền chắc chắn là không có thời gian trong quân ngũ rồi, nhưng vẫn có được nhiều cơ hội tham gia những cái hoạt động, những phong trào và những cái dịp để có mặt trong doanh trại quân đội, như phục vụ văn hóa văn nghệ nè, rồi thời đại học thì mình lại có các kỳ học quân sự nữa, y chang như vậy. Giờ giấc thì nó không là kỷ luật cao và nghiêm khắc và 100% như thời gì quân ngũ của bạn đâu, nhưng mà tất cả những gì bạn kể ra Thành đều trải qua hết trong thời gian trong một tháng quân trường như vậy, rất nhiều kỷ niệm. Và chúc cho bạn sẽ như ý mà mình chia sẻ trong lá thư, luôn tuân thủ nội quy điều lệnh của môi trường quân đội và giữ cho mình được cái sự thoải mái, vui vẻ và vui với cuộc đời của một người lính, vui với anh em, với đồng đội và chia sẻ những giây phút nhớ nhà, nhớ người yêu nữa. Như bạn chưa có người yêu, đúng không? 29 tuổi, chưa có người yêu. Có đi đâu sau đó. Những lá thư xanh thì mình tìm được nửa kia. Có rồi, nhưng mà bị chia tay rồi. Bây giờ rồi, người ta đang hiện, chiếc. Người ta đang nói hiện tại. Hiện tại là chưa có không? Ai. Bạn tìm cái người mà giống chị Phương Huyền thì nó sai quá, nên sẽ không bao giờ có người thứ hai. Làm gì có người thứ hai. Thì đó, bởi vì... Tự nhiên rồi có người là ngồi kế bên anh Thành rồi đó bạn, không còn ai khác nữa đâu. Nên thôi mình đổi đi ha. Sai bạn Thành, anh khuyên cái gì là đúng cái đó đó. Thôi thì mình nghe ca khúc Đồng Chí đi ha, mình dừng cái sai lại tại đây. Nghe một ca khúc rất rất hay và Thành cũng rất yêu mến ca khúc này, Đồng Chí. Quê hương anh, nước mặn đồng, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá, tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau, lúc nguy biến tình xiết trăm tình, đêm tôi chung chân anh đôi chi, vì nước ruộng nương anh để bạn anh vay, gian nhà trong mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đào hồn tôi có hai miếng vá, miền con người bút giá chân không dày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay đồng hoang sương muối nằm về bên nhau, giặc tới đầu súng trắng trời. Còn câu chuyện tiếp theo đó chính là ở địa chỉ email hạnhnguyên75788@gmail.com. Gửi anh, người thương của em. Vậy là đã gần một tháng kể từ ngày anh rời xa nơi đây, rời xa em đến một vùng trời mới, nơi mà em chẳng bao giờ có mặt. Anh à, chắc là anh không biết em nhớ anh nhiều như thế nào đâu. Mỗi ngày em đều cố gắng tìm kiếm một mùi hương thân quen, tìm kiếm giọng nói ấm áp dịu dàng mà ngày nào em vẫn còn nghe thấy, cố tìm một bóng dáng quen thuộc. Em nhớ lắm, nhớ nhiều lắm anh à. Anh có bao giờ nhớ đến em không? Dù chỉ một lần thôi, và nghĩ về em như em vẫn đang nghĩ về anh lúc này. Em nghĩ mình đã yêu, yêu thật mất rồi. Chính anh, người thương của em, đã cho em biết cái cảm giác rung động vì một người, biết được cảm giác yêu một người là như thế nào và đau vì người ấy ra sao. Vừa biết yêu thôi mà em cũng đã biết luôn cái cảm giác thất tình. Cuộc tình này sao chóng vánh thế, sao mọi thứ lại đến và rồi vụt mất nhanh đến thế. Người thương của em, chắc là anh không biết em đã thích anh từ lâu lắm rồi, mà có khi anh đã biết cũng nên. Em thích anh, rất thích anh, nhưng em biết mình không có cái quyền đó, nên em cũng chẳng bao giờ dám nói với anh bất kỳ điều gì. Lúc đầu em cứ nghĩ mình xem anh như một người anh mà thôi, nhưng dường như không phải thế. Em ngày càng quan tâm, chú ý đến anh nhiều hơn, chỉ muốn được gần anh, ở cạnh anh là tim em loạn nhịp. Nhưng em đã cố giấu. Em trước mặt anh, em chỉ là một cô gái ngoan hiền dễ thương. Em sẽ như vậy, chỉ là như vậy. Em cứ dặn lòng như vậy mà ở cạnh anh, và em nghĩ anh chắc sẽ không bao giờ biết được tình cảm thật sự của con bé ngốc nghếch này đâu. Cứ thế, mọi việc đều yên ổn, an nhiên như em mong đợi. Nhưng rồi mọi cảm xúc lại vỡ òa, lòng em như dậy sóng vì anh, vì những lời anh nói, vì những hành động ngọt ngào mà anh đã dành cho em. Em như người say nắng, lúc ấy mọi thứ với em như một giấc mơ, mà em thì cứ lạc hoài. Đúng hơn là em chẳng muốn thoát khỏi giấc mơ ấy. Em thấy em hạnh phúc đến lạ, vì anh đã nói thương em, Nhưng người có biết không, em cũng đau, đau đến tận cùng. Em ghét chính bản thân em. Em thấy mình thật hèn hạ và thấp kém lắm anh à. Tại sao em lại yêu anh? Một tình yêu mà chưa bắt đầu em biết nó đã kết thúc. Và em cũng sợ hãi vô cùng. Em nghĩ liệu có khi nào anh đang đùa với em, chỉ là trêu chọc em thôi. Một người như anh sao lại thương một đứa con gái bình thường như em được. Em cũng đã nhiều lần hỏi anh có đùa giỡn với tình cảm của em không. Và em cũng van xin anh đừng đùa trên sự ngây thơ cả tin của em nữa. Em cũng là con gái mà anh. Em cũng mong muốn được hạnh phúc. Con tim em cũng yếu mềm, cũng sẽ tổn thương, sẽ rỉ máu. Nhưng đáp lại em, anh bảo anh thương em thật lòng, tình cảm của anh là thật. Anh biết điều đó là không tốt, nhưng anh không kiềm chế được tình cảm của mình. Anh biết như vậy là thiệt thòi cho em. Biết thế anh còn nói những lời đó với em làm gì cơ chứ. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, em vui lắm trước những lời nói ấy. Nhưng em cũng đau lắm, tim em như vỡ vụn, vì em biết em và anh chẳng thể nào có một mối quan hệ như em thầm mơ. Em biết mình chẳng đủ tư cách để chen chân vào cuộc đời anh. Những gì anh dành cho em lúc này, dù cho thật thì cũng chỉ là những say nắng, những rung động nhất thời. Em chẳng thể nào sánh bằng gia đình hạnh phúc của anh, với người vợ đảm đang chu toàn của anh, với những đứa con xinh xắn của anh. Và hơn thế, em cũng biết giới hạn của mối quan hệ này. Em cũng còn một chút tự trọng, một chút tự trọng để không nói ra lời yêu anh, để biết em là ai giữa cuộc đời này. Có những đêm em đã khóc, khóc nhiều vì sự xấu xa của chính bản thân em, vì em cố chấp. Đã biết anh có gia đình mà sao tim này vẫn chỉ nghĩ đến anh, vì em quá đáng thương, thảm hại vô cùng. Ngày anh đi, anh chỉ nói em ở lại khỏe nhé. Thế đấy, chỉ thế thôi mà em đã xa anh mãi. Em luôn trông chờ anh sẽ gọi cho em và nói rằng anh nhớ em, hoặc nhắn cho em một tin, hỏi thăm sức khỏe thôi, em cũng vui. Ấy thế mà người thương của em một khi ra đi là cắt đứt mọi liên lạc. Có lắm lúc em nhớ anh, nhớ đến điên dại. Trong cơn gió thoảng, em chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, nhưng thực chất làm gì có, chỉ là do em ảo tưởng. Vậy thôi. Người thương của em à, anh có bao giờ thương em như anh nói, hay vốn dĩ em chỉ là một món hàng giúp anh giải trí? Chỉ là em ngây ngô, cả tin và mộng ảo. Nếu thương em, sao lại lạnh lùng với em đến vậy? Hay là người thương em thật, vì thương em nên không muốn em chìm sâu vào cuộc tình không có kết quả? Vì thương em nên mới xa lánh em, không liên lạc với em? Người có biết không, người với em là tình đầu đấy, cũng là những rung động đầu đời. Em nghĩ sau này em chỉ quên người khi mà em không còn hiện hữu trên đời này nữa thôi. Em nhớ người nhiều lắm, nhớ những lần người véo má em, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng mà người trao lên tóc, lên đôi má tròn của em. Em nhớ những cái ôm ghì thật chặt, nhớ những nụ hôn đầu đời của em mà người vô tình hay cố ý đã đánh cắp mất rồi. Anh à, anh đã để lại trong em những ấn tượng sâu đậm, quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào thì làm sao quên được. Em biết em như vậy là xấu xa lắm, nhưng làm sao đây, em vẫn chưa thể quên được người. Người có nhớ em không? Người thương. Chuyện của em và người cứ mơ hồ như vậy, mơ hồ từ lúc bắt đầu. Rồi người nhỉ, đến với em bất ngờ như cơn mưa mùa hạ, mỏng manh như sương khói mùa thu, để rồi vỡ tan thành giọt nước mắt mặn đắng mỗi khi em nhớ. Nhớ thì nhớ vậy thôi, chứ em cũng chẳng dám tin hay gọi cho người, vì em sợ. Sợ người sẽ cười nhạo, sợ người xem thường, sợ em lại nhớ người nhiều thêm. Dù sao em cũng phải cảm ơn, vì người đã đến và cho em biết thế nào là yêu thương nhung nhớ, biết thế nào là nỗi buồn của sự chia ly, biết đâu là như thế nào khi tình yêu không có kết quả. Không trách cứ gì người hết, mọi việc đều do em tự chuốc lấy. Vì vốn dĩ chẳng cần người nói thương em thì em cũng đã thương người mất rồi. Chẳng cần người nói yêu em thì em cũng tự nguyện yêu người vô điều kiện. Ngẫm lại thì người chưa từng nói yêu em người nhỉ, người chỉ bảo thương em thôi. Em còn vênh váo lên mặt mà định nghĩa thương với yêu trong cái lần đầu người nói thương em. Thương cũng chỉ là thương, thương không phải là yêu. Việc thương một người cũng bình thường mà. Em nói cứ như nhà tâm lý. Ấy thế mà em chẳng phân biệt được đâu. Em chẳng biết nổi bản thân em nghĩ gì, muốn gì nữa là. Có lắm lúc em chỉ muốn thời gian quay lại. Em chỉ muốn ở mãi trong khoảnh khắc mà ôm trọn em vào lòng. Ghì em thật chặt và thì thầm nói thương em. Có lúc em chỉ muốn nương nhờ ký ức mà sống thôi. Em quả là con nhỏ không ra gì mà, đúng không người thương? Nói quên người là em đang dối lòng mình. Em sẽ không quên người đâu, em sẽ nhớ, nhớ suốt đời. Chỉ là em cố giấu nỗi nhớ này thật sâu. Em sẽ bỏ nó vào ngăn tủ, tận cùng của trái tim em. Thỉnh thoảng sẽ lại tìm đến nó, nhớ về nó, về ký ức ngọt ngào, mà nở một nụ cười thật tươi. Tạm biệt anh, tạm biệt những rung động đầu đời của cô gái 20, tạm biệt những vỡ vụn trong tâm hồn, tạm biệt người thương của em. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, tự tin trên đường đời như người muốn. Người à, nếu sau này gặp lại, khi thấy em, người có thể lại cười nói với em như ngày xưa được không? Như một người anh trai ấy. Chỉ cần vậy là được. Từ giờ, em sẽ tập thôi. Không đau mỗi khi nhớ về người, cất thật kỹ những yêu thương vụng dại. Em sẽ như thế. Người thương của em, người phải sống thật hạnh phúc, thành công, khỏe mạnh. Và trong những giây phút rảnh rỗi nào đó, xin người nhớ về em và đừng quên nở một nụ cười thật tươi, người nhé. Ai lại là một câu chuyện mà nó quen quá. Mình gặp được rất nhiều tình huống như thế này trong nhiều Lá Thư Xanh. Người ta nói rồi, hình như rung động đầu đời, mà đặc biệt là ở tuổi đẹp nhất nữa, tuổi 20 nữa mới ghê chứ. Mà thường tuổi 20 thì mới rung động kiểu này thế đó thầy. Rung động một cách mù bất quáng, chấp bất chấp à. Và không dè chừng luôn á hả? Một bức thư gần 400 giấy nha. Bức thư viết rất là chỉnh chu, rất là hay, đầy đủ. Nói chung là bạn là một người mà Phương Huyền nghĩ là tình cảm đó chứ. Khá, rất khá trong nhiều chuyện. Vì khi nhìn vào câu chữ thì phần nào mình cũng có thể đoán được. Ban đầu nếu không nói thì không biết được rằng bạn mới chỉ là cô gái 20 tuổi. Mà nghĩ bạn cũng đi một chặng đường dài rồi. Nhưng mà khi nhìn cái chữ là rung động đầu đời của tuổi 20 thì mình muốn nói rất là nhiều. Những cô gái ở tuổi này sẽ rất dễ bị chạm vào cảm xúc. Vì đang cái tuổi đẹp nhất của yêu thương, của những cái mạch cảm xúc tâm hồn, người ta dễ chạm vào mình lắm. Khi mà bạn tinh khôi quá, bạn trong sáng quá, bạn đẹp quá, thì người đối diện với những người đã có kinh nghiệm, nhất là những người đã có gia đình, thì họ, ở Phương Huyền không nói là dùng chiêu nha, nhiều khi chẳng cần dùng chiêu gì hết, họ chỉ dùng cứ những gọi là những đó, cái kinh nghiệm cái sự, trong cái đời sống hàng ngày, tình trường các thứ này kia thôi, sự trải nghiệm chính thôi. Chắn nè. Đó, thì họ có thể dùng một cái chữ là nắm thóp của bạn bất kỳ lúc nào. Nhưng mà ở đằng này là cái chàng, cái anh chàng này là cực kỳ đẹp trai nữa mới ghê chứ. Thì đó mới chết. Có thể là chết từ cái nhìn đầu tiên cho tới cái cách mà người ta cư xử với mình. Thì tất cả những điều đó mọi người đã thấy trong bức thư này rồi. Nhưng ở chỗ là chuyện đó mang lại cho mình điều gì? Không là điều gì cả. Có thằng, mang lại nỗi đau. Ai mà muốn bao giờ đâu. Mang lại nỗi đau. Mà nỗi đau này mình nghĩ rằng là có đáng hay không? Bạn nói là bạn đau, đau đến tận cùng và bạn còn ghét bản thân mình vì thấy mình hèn hạ và thấp kém. Đừng bạn, đừng bao giờ buông ra những lời đó với chính bản thân mình. Người ta nói rằng là người khác gọi là gì, làm cho mình đau chỉ khi mình cho phép người ta mà thôi. Và ở đây đúng là bạn đã cho phép người đó chạm vào nỗi đau của mình và gọi là dùng cái gì ta, ngoái sâu vào cái vết thương đó. Bạn cũng như bao nhiêu cô gái khác khi mà rơi vào tình cảm này thì sẽ luôn luôn tự hỏi rằng là anh có đùa giỡn với em không? Anh có phải thấy là em quá cả tin rồi, em ngây thơ rồi thế này thế kia nên là anh làm như vậy đối với em không? Và đương nhiên câu trả lời của người đàn ông là không bao giờ. Anh yêu em thật lòng, tình cảm của anh là chân thật và anh luôn luôn mong muốn làm những cái điều tốt nhất cho em, nhưng mà chỉ là anh không thể làm được như vậy trong hoàn cảnh đó nên em chấp nhận thiệt thòi đi một chút và anh hiểu cái sự thiệt thòi đó của em. Chẳng cô nào nghe như vậy thì cũng cảm thấy rằng là mình được an ủi, người đã yêu thương mình thật rồi lòng. Cứ thế đó mà trượt cái đà dài, đó mình cứ đi thôi, rồi cứ lún sâu rồi để lại một cái nỗi đau, đến nỗi là những nỗi đau mà đau của đầu đời ở tuổi 20 á, nó phi lý cho chính bản thân mình quá. Đối với các bạn là nam á thì Thành nghĩ là ai cũng có lòng tham hết, đặc biệt là tham về tình cảm, tham về tính dục, tham về sự quan tâm, sự yêu thương và một cái mối tình nó không chính thống. Nhưng mà mình nghĩ là được thì tới, không được thì thôi, rồi dừng lại, rồi lại trở về bình thường. Nhưng cái nghĩ đó lại mang lại rất là nhiều cái nỗi đau, thậm chí là cả một cái đời người con gái của một người nào đó. Đối với bạn thì anh Thành tiếc lắm, giống như chị Phương Huyền như vậy đó. Bạn là một người rất tình cảm, biết nghĩ, biết hiểu và biết suy đoán, biết dừng lại. Nhưng mà tại sao lại là dừng quá trễ? Và cái câu cuối anh Thành đọc á, tạm biệt anh, tạm biệt những rung động đầu đời của cô gái tuổi 20, tạm biệt những vỡ vụn trong tâm hồn, tạm biệt người thương của em, anh Thành không thích. Anh Thành biết là tạm biệt nó chỉ là tạm thôi. Giá như tất cả những chữ tạm biệt này nó thay thành vĩnh biệt cho anh Thành, như một lời đanh thép để chúng ta bỏ hết tất cả mọi quá khứ và niềm đau này tại đây, để chúng ta bước sang một cái tuổi 21 đàng hoàng hơn, tình cảm trọn vẹn hơn và đúng như xứng đáng hơn với chính con người của em đáng được nhận. Huyền hy vọng là bạn hiểu tất cả những điều mà Huyền và Thành chia sẻ. Nói thì vui, nói thì với tâm trạng đó, nhưng thực sự không có đồng ý chút nào hết. Nhưng mà như vậy ai thì cũng có những sai lầm. Và tình cảm thì mình khó nói trước lắm. Tình cảm mình người ngoài nhìn vào thì sáng, mà người ở trong thì cứ mù mờ bước đi cái con đường không có hướng ra. Nhưng mà câu chuyện khi mà bạn đã chia sẻ cùng với những lá thư xanh ngày hôm nay thì thôi tìm đường mà ra đi bạn, còn trẻ lắm. Đừng có đi vào cái con đường mà nó mịt mù như thế, rồi đau. Chỉ là đau mà thôi. Bạn sẽ không có cách nào nếu bạn không chịu thoát ra khỏi tình cảm này, vì người đó chắc chắn rằng mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nói gì thì nói thì anh Thành cũng cảm ơn bạn đã chọn Diên Lá Thư Xanh để làm nơi chia sẻ và nói lên một cái ký ức đau buồn này của mình, một cái giả từ này của mình. Nhưng anh Thành vẫn mong muốn đó là sự vĩnh biệt, để chúng ta mở ra được những con đường mới và những ngày mới hơn ở tuổi 21 em nhé. Cảm ơn em đã yêu thương, đã lắng nghe và đã chia sẻ một bức thư cực kỳ hay và đầy ý nghĩa. Nhưng nó là một lần sai trong cuộc đời mình, và duy nhất chỉ là một lần thôi, để chúng ta đón chờ những hạnh phúc mới. Lá thư của em đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều và các thính giả đang theo dõi, yêu thương và quan tâm chương trình mỗi tuần lên sóng. Hẹn gặp lại tất cả các thính giả trong chương trình của tuần sau với những lá thư xanh cùng Nguyễn Thành và Phương Huyền nhé. Chào tạm biệt. Giấc mơ nào để giữ đôi chân em.